Hoàng Văn Thụ, Hoàng Ngân, Tình Yêu Bất Tử, tác giả Đồng Khắc Thọ, giọng đọc Hải Yến. Hoàng Ngân, tên thật là Phạm Thị Vân, sinh năm 1921 tại thôn Vũ Lao Thượng, nay là Tân Thành, xã Tân Thịnh, Nam Trực, Nam Định. Mẹ là Vũ Thị Đỗi, bố là Phạm Trung Long. Xuất thân từ công nhân mỏ, nhờ đóng tàu thuê mà trở thành một gia đình khá giả có tiếng ở Hải Phòng. Với tư chất thông minh, học giỏi, cô bé Vân đến với cách mạng rất tình cờ. Một buổi đi học về, thấy trong nhà có khách lạ, bố mẹ tỏ ra rất quý trọng. Khách chính là chú Tô Hiệu, chú Hoàng Quốc Việt và anh Hoàng Văn Thụ. Mới 14 tuổi, năm 1935, cô bé nữ sinh Thành Trung xinh đẹp, lanh lẹ, làm liên lạc qua mũi bọn mật thám Việt Gian, đưa thư từ công văn cho các chú các anh từ chợ sắt, nhà máy tơ, chợ cột đèn qua bến Bính, Thủy Nguyên. Năm 1936, được đoàn thể phân công, Phạm Thị Vân vận động nhân dân xây dựng một số cơ sở cách mạng ở Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng. Cô góp sức trong việc vận động hàng vạn quần chúng xuống đường biểu tình chống Pháp trong Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm 1938 tại khu đấu xảo Hà Nội và Hải Phòng. Giặc Pháp bắt được một số cán bộ lãnh đạo phong trào, Vân sa vào tay giặc. Sau nhiều ngày tra khảo không có chứng cứ và cũng không khai thác được gì từ cô nữ sinh, chúng buộc phải thả Phạm Thị Vân tham gia Thành ủy Hải Phòng do đồng chí Tô Hiệu làm bí thư. Sau đó, Tô Hiệu bị giặc Pháp bắt giam, đem đi đày và hy sinh tại nhà tù Sơn La. Vân được đoàn thể cách mạng rút đi thoát ly năm 1939. Cô thiếu nữ xinh đẹp của thành phố Hải Phòng được bí thư xứ ủy Bắc Kỳ là Hoàng Văn Thụ giao làm công tác dân vận, binh vận, xây dựng một số cơ sở cách mạng ở Hà Nội, Hà Đông, Hưng Yên, Hải Dương. Và có lẽ trái tim thiếu nữ đã cảm phục, ngưỡng mộ mà rung động trước người đồng chí, người thầy Hoàng Văn Thụ từ thuở ấy. Hồi ấy, con gái 16-17 tuổi còn vô tư lắm, có biết yêu là gì đâu. Ngay cả ở thành thị như Hải Phòng, Hà Nội thì con gái đến tuổi gả chồng, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là chính. Lúc đầu cũng chỉ cảm phục tài đức của người con trai dân tộc Tày sinh ra trong một gia đình nhà nho bản Phạc Lạn, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn. Trái tim cô bé thổn thức trước chàng trai thông minh trong chỉ đạo sát sao quyết đoán, khi giao nhiệm vụ rất tin đồng chí. Anh Thụ cũng rung động trước người thiếu nữ xinh đẹp, sớm giác ngộ cách mạng, có ý chí, giàu nghị lực, giọng nói truyền cảm, giao việc gì cũng hoàn thành, có biệt tài thuyết phục, vận động tầng lớp trí thức tư sản. Năm 1939, chị Vân vừa tròn 18 tuổi, còn anh Thụ 30, sinh năm 1909. Sau mấy năm, tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Khi được anh Thụ đặt vấn đề muốn xây dựng hạnh phúc với mình, Vân tuy trong lòng đã nhất trí nhưng cũng chỉ dám nói: em còn phải xin ý kiến gia đình, xin trả lời sau. Phạm Thị Hiền, em gái của chị Phạm Thị Vân, được bố chị kể lại. Ít lâu sau, anh Thụ cử liên lạc về nhắn bố là ông giáo trường làng Hoàng Khải Lan bí mật xuống thưa chuyện với gia đình ông Phạm Trung Long, cho anh Thụ được làm con rể, chị Vân được làm con dâu ông. Ông Lan hiền lành, nho nhã, rất hợp với ông Long, nên ông Long đồng ý ngay. Ông Long cũng nhắc hai con phải báo cáo để tổ chức công nhận. Bà Đỗi làm mâm cơm thịnh soạn ấm cúng, tiếp ông thông gia. Do hoạt động bí mật lại bị mật thám theo dõi, trong ngày ăn hỏi, làm lễ đính ước thiêng liêng đó, anh Thụ và chị Vân cũng chỉ gặp nhau có 20-30 phút rồi đi. Còn ông Hoàng Khải Lan, 12 tiếng đồng hồ sau, cũng được ông Long mua vé đưa ra ga tàu ngược lên Lạng Sơn. Khoảng đầu năm 1941, anh Thụ chị Vân cùng đi công tác Quảng Ninh, làm việc với các đồng chí nước ngoài. Khi về qua đường Móng Cái, tại Đông Triều, chị Phạm Thị Vân xem anh Hoàng Oánh huấn luyện quân sự cho đảng viên và một số anh chị em cốt cán cách đánh du kích. Anh Hoàng Oánh từng học trường sĩ quan Hoàng Phố của Trung Quốc, Quốc dân đảng về. Thấy số đông học viên là nông dân, công nhân, văn hóa, học vấn thấp mà bài giảng nhiều tiếng Hán và tiếng Pháp, chị Vân đã dịch và biên soạn thành giáo trình huấn luyện bằng tiếng Việt. Sau khi được anh Thụ, anh Oánh góp ý chỉnh sửa, rồi in thành bản Romeo, tài liệu này được dùng để huấn luyện cho lực lượng vũ trang vùng Quảng Ninh và nhiều nơi khác trước tháng 8 năm 1945. Bản thân chị Vân cũng hăng say tập lăn lê bò toài, gài mìn ném lựu đạn. Sau này chị Vân còn huấn luyện các đội du kích đường 5 ở Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, đánh rất giỏi, khiến giặc Pháp kinh hoàng. Từ ngày 10 đến 19 tháng 5 năm 1941, anh Hoàng Văn Thụ ngược lên Khuẩy Nậm, Bắc Bó, dự hội nghị trung ương lần thứ 8 do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì. Cuối tháng 5, chị Vân mừng vui gặp lại anh Thụ trong một cuộc họp xứ ủy Bắc Kỳ tại ngoại ô Hà Đông. Bất ngờ giặc Pháp ập tới vây bắt, khiến mỗi người chạy một ngả. Chị Vân ra đến bến tàu điện thì bị giặc bắt. Sau 3 tháng bị giam tại Hà Đông, ra tòa án, chị Vân vạch mặt kẻ thù. Dân tộc Việt Nam bị bóc lột đến tận cùng, đủ thứ thuế, ác nhất là thuế thân, lại không được học hành. Các ông dùng thuốc phiện, rượu cồn, làm nhân dân ngu muội để dễ bề cai trị. Chúng tôi đấu tranh để đuổi kẻ xâm lược ra khỏi bờ cõi, chứ không phải là những kẻ nổi loạn, vì đây là đất nước chúng tôi. Bị bẽ mặt trước nữ chiến sĩ cộng sản 20 tuổi, tòa án thực dân Pháp kết án chị Vân 12 năm tù, giam giữ tại Hỏa Lò, Hà Nội. Ở ngoài, anh Hoàng Văn Thụ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, dồn sức cùng anh em, đồng chí, tổ chức chống khủng bố tàn bạo của giặc. Sau khi hội nghị Ban Thường vụ năm 1943 ở Võng La, Đông Anh, triển khai nghị quyết, toàn bộ công tác của Đảng phải nhằm vào chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. Anh Thụ bị giặc bắt rồi tuyên án tử hình. Anh lãnh đạo chi bộ nhà tù Hỏa Lò đấu tranh chống cai tù hà khắc, tổ chức học tập chính trị. Phạm Thị Vân vận động chị em nữ tù đòi làm cỏ, được phơi nắng ngoài sân, được nhận đồ tiếp tế của gia đình, được mở lớp học chữ, không cắt tóc ngắn, không ăn gạo hầm, cá thối. Qua ánh mắt trao đổi của anh Thụ, chị Vân đã được tình yêu thương tiếp sức rất nhiều. Một lần em gái đưa vào cho chị một chiếc áo len. Thương anh Thụ nằm trên nền xi măng giá lạnh, chị Vân tháo ra đan thành chiếc áo len cổ cao, giấu bọn cai ngục lúc làm cỏ ngoài sân, gửi cho anh. Vào tháng 5 năm 1944, giặc Pháp đưa anh Hoàng Văn Thụ đi xử bắn ở trường bắn Tương Mai. Chị Vân ngất xỉu, sức khỏe suy kiệt. Thương tiếc anh Thụ, chị bị thiên đầu thống khiến hai mắt mờ hẳn đi. Trước giây phút vĩnh biệt, anh Hoàng Văn Thụ đã nêu cao dũng khí bất khuất kiên trung của người cộng sản. Anh gửi cho chị Vân một lá thư động viên giữ gìn sức khỏe. Thay anh, tiếp tục cuộc đấu tranh trong tù trả thù cho anh và vững bước trên con đường cách mạng đấu tranh giành độc lập cho nước nhà. Đặc biệt, trong đó có bài thơ Nhắn Bạn, nổi tiếng không chỉ dành riêng cho chị. Khi Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, đoàn thể bố trí cho chị Vân và một số anh em tù Hỏa Lò vượt ngục, chị Phạm Thị Hiền được giao đưa chị Vân về ông Lang làng Đậu Xá, huyện Nam Trực, Nam Định. Chữa trị mất gần 3 tháng, bệnh thuyên giảm, đoàn thể cho người về đón chị lên Hà Nội làm nhiệm vụ. Để khỏi bị lộ, tổ chức đảng bố trí chị Nguyễn Thị Huyền và Phạm Thị Hiền giúp việc cùng chị Phạm Thị Vân giả như một nhóm đi buôn bán, tuyên truyền vận động cách mạng, chuẩn bị tổng khởi nghĩa. Nhà báo Lão Thành Hoàng Tùng 1920-2010, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, khi đã ngoài 80 tuổi, vẫn còn nhớ khá rành rẽ về thành ủy viên Phạm Thị Vân lúc đó mới 24 tuổi, được giao phụ trách một số huyện ngoại thành kiêm bí thư phụ vận Bắc Bộ. Ông kể lại, cô ấy anh dũng và sắc sảo lắm, là con gái thành thị nhưng không thuộc dạng tiểu thư. Lúc ấy, Ban Thường vụ Trung ương Đảng có Tổng Bí thư Trường Chinh, anh Hoàng Văn Thụ và anh Hoàng Quốc Việt. Anh Chinh và anh Việt thay mặt tổ chức công nhận tình yêu đã đính ước của hai người. Đôi ấy họ yêu thương nhau lắm. Sau khi anh Thụ hy sinh, cô Vân xin được ghép họ hai người thành tên Phạm Thị Hoàng Ngân, thường gọi là Hoàng Ngân. Tình yêu và dũng khí cách mạng của Hoàng Văn Thụ chẳng đã mãi ngân vang đó sao? Sau này Hoàng Ngân luôn nhận là vợ anh Thụ. Cách mạng tháng 8 năm 1945 mới thành công giữa bộn bề công việc, nhưng chiều chủ nhật nào người ta cũng thấy một cô gái mặc áo cánh đen, quần đen, khoác nón, hương hoa, phủ phục tâm sự bên ngôi mộ Hoàng Văn Thụ ở Tương Mai. Hoàng Ngân được bầu là bí thư đảng đoàn và bí thư phụ nữ cứu quốc Việt Nam tháng 10 năm 1947. Năm 1948, chị là người sáng lập tờ báo Phụ nữ Việt Nam và kiêm nhiệm tổng biên tập đầu tiên của báo. Là lãnh đạo trẻ, xông xáo, dày dặn kinh nghiệm, giỏi giang, Hoàng Ngân đưa hoạt động của Phụ nữ cứu quốc Việt Nam lên tầm cao mới. Gia đình rất mong chị lấy chồng. Chị tâm sự với em gái là Phạm Thị Hiền. Cứ nghĩ tới anh Thụ là mình không thể nhận lời ai được. Sau đó, Hoàng Ngân đi dự hội nghị phụ nữ tại Trung Quốc. Trên đường về, bị địch phục kích bắn bị thương nặng. Vậy mà Hoàng Ngân không chịu rời công việc để đi chữa trị dứt điểm. Chị bị sốt rét rừng hành hạ, vết thương tái phát. Anh em cáng Hoàng Ngân 15 km sang y xá Trần Quốc Toản, nay là Bệnh viện Quân đội 354, tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Chị hy sinh lúc 17 giờ ngày 17 tháng 7 năm 1949. Ông Phạm Trung Long cùng Phạm Thị Hiền từ Hải Phòng lặn lội lên chiến khu Việt Bắc, đưa chị về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong một mái lán vầu cọ đơn sơ ở an toàn khu Định Hóa, ông Long được Chủ tịch Hồ Chí Minh chia buồn rất chí tình. Gia đình ta mất đi một người con trung hiếu, chính phủ mất đi một cán bộ trẻ thông minh xuất sắc. Thương tiếc người con gái hy sinh mới 28 tuổi xanh, Bác Hồ đồng ý cho đổi tên quả đồi Pù Ngạm Ngà, tỉnh Thái Nguyên là đồi Hoàng Ngân. Một loạt các đội du kích ở Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình xin được mang tên người anh hùng liệt sĩ Hoàng Ngân. Năm 1956, gia đình Hoàng Ngân cùng đại diện Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Quốc hội lên xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ cùng Đảng bộ xã, nhân dân làm lễ truy điệu đưa hài cốt chị về Nghĩa trang Phùng Khoang. Sau này, khi có Nghĩa trang Mai Dịch, mộ chị được quy tập về cùng phần mộ anh Hoàng Văn Thụ. Năm 1955, Nam Định và Hải Phòng đều có đường phố mang tên Hoàng Ngân. Thái Nguyên có trường tiểu học và trung học Hoàng Văn Thụ, nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ. Còn ở Lạng Sơn, ngay từ tháng 9 năm 1945, đã có xã Hoàng Văn Thụ. Nay kết nghĩa với phường Tương Mai, Hà Nội, nơi anh Thụ hy sinh năm 1944. Chị Phạm Thị Hiền xin lập quỹ học bổng Hoàng Ngân do Hội đồng Hương Hải Phòng tại thành phố Hồ Chí Minh bảo trợ. Ngày 14 tháng 7 năm 2003, Đảng, Nhà nước đã tổ chức lễ truy tặng huân chương độc lập cho đồng chí Hoàng Ngân. Hoàng Văn Thụ, Hoàng Ngân, họ thực sự là biểu tượng về một tình yêu tuyệt đẹp trong đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.